Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936, báo cáo học thuật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt tâm tình, có chút nặng nề, Trình Tinh Quang từ Lâm Kiệt nơi này hiểu được tin tức cụ thể sau đó. Đưa ra mình mấy cái nhìn. Hắn nhắc tới cái thứ nhất, chính là giống như Thẩm Lan Nhược nói, Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện đây là không muốn mất đi. Đến từ đối với phương gia tộc cách xù quyên góp, Trình Tinh Quang nhìn Lâm Kiệt nghiêm nghị sắc mặt, đoán được cái này có chút chủ nghĩa lý tưởng thanh niên. Có chút khó mà tiếp nhận, hắn thở dài một cái, khuyên, Lâm chuyên gia, bệnh viện tuy nói là chữa bệnh cứu người địa phương. Nhìn như thần thánh, nhưng là, đối với bệnh viện người đầu tư và người kinh doanh mà nói, bệnh viện ở trên thực chất và vậy xí nghiệp, cũng không có quá lớn khác biệt. Trình Tinh Quang giọng nặng nề nói, nó vậy chú trọng đầu nhập và sản xuất, muốn kiếm lấy lời, hắn chỉ mình, nói, tuy nói Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện là một nhà bệnh viện công lập, không thôi lời làm mục đích. Nhưng là nếu như doanh thu số liệu quá mức khó coi nói. Ta viện trưởng này cũng là làm không được. Lâm Kiệt chậm rãi gật đầu. Nói, bệnh viện cũng là xí nghiệp. Muốn kiếm lấy lời ta là hiểu. Chỉ là, ta có chút không thể tiếp nhận. Cầm lợi ích còn như bệnh nhân tánh mạng trên. Người ngoại quốc nhưng mà một mực chú trọng sinh. Mạng vô giá, nhân văn, nhân quyền cái gì? Trình Tinh Quang không khỏi một suy, nói, mỗi ngày phản bạo lực, nhất định là bạo lực nghiêm trọng nhất địa phương, mỗi ngày phản kỳ thị chủng tộc, nhất định là kỳ thị chủng tộc chuyện kiện phát sinh khu tỷ lệ phát bệnh cao. Thiếu cái gì, mọi người thường thường chỉ thích hiệu triệu cái gì, giống như nước ta, so sánh Tây Phương thổi phồng trai gái bình các loại. Có thể nói là trên thế giới trai gái bình cùng làm tốt nhất quốc gia một trong. Lâm Kiệt chính là, cười một tiếng, nói, thật ra thì à, nước ta trai gái bình cùng làm cũng không tốt. Người phụ nữ địa vị có chút quá cao một ít, nghe nói rất nhiều kết hôn người đàn ông, đều là xem lão bà sắc mặt. Trình Tinh Quang cũng là cười ha ha một tiếng, nói, xem lão bà sắc mặt. Cũng không phải là sợ, đây là yêu một loại biểu hiện. Hắn đứng lên, vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, lời nói thành khẩn nói, Lâm chuyên gia, ngươi là ta đã gặp qua nhất có thiên phú, trước đó chưa từng có y học thiên tài, ngươi đem mình tinh lực chủ yếu, đặt ở phương diện y học liền có thể, những thứ khác bừa bộn sự việc, tận lực không nên phân tâm tham dự. Hôm sau, đi tới Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện Lâm Kiệt, bị Goebel mang vào một gian số liệu phòng phân tích. Ở chỗ này, Lâm Kiệt gặp được một máy laser lập thể ảnh tượng nghi. Cái này đài khí cụ nhìn bình thản không có gì lạ. Phía dưới là một cái 2 mét dài, 1 mét chiều rộng mặt kiếng bình thai. Ở phía trên 1 mét 5 chỗ, còn treo một cái song song mặt kiếng bình thai. Chỉ là cái này đài khí cụ vừa mở ra, một cái trông rất sống động người, chỉ như vậy nằm ở mặt kiếng trên bình đài. Cái này làm cho Lâm Kiệt mở rộng tầm mắt, cái này ném ra lập thể hình ảnh, lớn nhỏ và chân nhân như nhau, tương đối giống như thật, chỉ là bộ mặt dung mạo mơ hồ không rõ. Lâm Kiệt bác sĩ, cái này lập thể hình ảnh chính là người bệnh nhân kia. Đây là căn cứ bệnh nhân cặn kẽ thân thể số liệu mô phỏng sanh thành. Goebel chỉ lập thể hình ảnh, tiếp tục nói, chỉ bất quá từ sao sao, giấu bệnh nhân dung mạo, người có thể thông qua mục chọn thiết lập, thấy bệnh nhân màn lưới thần kinh, mạch máu internet, hoặc là một cái tạng phủ, ở Goebel biểu diễn hả? Cái này lập thể hình ảnh khi thì biến thành một cái chỉ là do mạch máu internet tạo thành bóng người. Khi thì chỉ để lại một viên nhảy lên không dứt tim. Goebel lại thao tác mấy cái. Lập thể hình ảnh biến thành một bộ xương. đồng thời núp ở vào thứ năm, thứ sáu ngực truy bên trong khối u. Vậy lấy màu đỏ ký hiệu lập thể hình ảnh, rõ ràng biểu diễn ở Lâm Kiệt trước mắt. Goebbels không biết từ nơi nào mò ra hai cây nhỏ dài bút điện tử. Giải thích, Lâm Kiệt bác sĩ, có thể dùng cái này hai cây bút điện tử mô phỏng các loại giải phẫu dụng cụ. Đối với cái này lập thể laser hình chiếu tiến hành mô phỏng giải phẫu. Nghe được cái này, Lâm Kiệt lại là kinh ngạc, không nhịn được hỏi, lại có thể tiến hành người máy giao hỗ động tĩnh giải phẫu mô phỏng. Goebbels tự hào gật đầu một cái, nói, quả thật là có thể. Hắn lại bổ sung, dĩ nhiên, cái này mô phỏng giải phẫu bởi vì cách tính, còn có máy tính diễn toán tính năng duyên cớ, cùng thực tế phát sinh tình cảnh, có chênh lệch rất lớn, cũng có một ít mất thật, chỉ có thể làm một chủng tham khảo. Lâm Kiệt thật lòng tán dương, dù vậy, đây cũng là giỏi lắm phát minh. Chỉ là ở nơi này giống như chân nhân hình chiếu phim nổi. Còn có cái này tỉ mỉ đến một tia một hào khối u hình chiếu. Chính là giá trị to lớn. Đây có thể so cái gì phim CT phiến. Hạch từ cộng hưởng hình ảnh càng trực quan chính xác. Có giúp cho chúng ta chính xác nắm giữ bệnh tình. Thiết kế giải phẫu phương án. Goebbels cười nói. Quả thật là như thế. Lâm Kiệt bác sĩ. Nếu như ngươi lưu làm việc ở đây, cái này đài khí cụ ngươi liền có thể thường xuyên dùng đến. Đối mặt cái này đài khí cụ cám dỗ, Lâm Kiệt quả thật động tâm, vừa muốn đem nó đóng gói mang về Tân Hải. Bất quá, hắn trong lòng rõ ràng, cái này đài khí cụ nồng cốt, vẫn là vậy bộ tổng hợp bệnh viện y học phụ trợ hệ thống. Không có khổng lồ kia vô cùng sổ cư khố giúp đỡ. Cái này vô cùng rõ ràng hình chiếu phim nổi, là không thể nào thực hiện. Lâm Kiệt áp chế một chút khát vọng trong lòng, chậm rãi lắc đầu, chỉ ót của mình nói, ta vẫn là thói quen ở mình trong đầu tiến hành suy tư và mô phỏng. Thói quen liền cái này đài, khí cụ, ta sợ mình sẽ thành được lười biếng, suy nghĩ sẽ thành đần. Goebbels có chút ngạc nhiên nói, nguyên lai Lâm Kiệt bác sĩ ngươi có cường đại hình ảnh trí nhớ năng lực, còn có suy nghĩ cụ tượng hóa năng lực, thảo nào ngươi y thuật có thể tiến bộ đến như vậy trình độ. Hắn thở dài nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi cái thiên phú này, nhưng mà để cho vô số người vô cùng hâm mộ à, tương đương với từ mang theo một máy siêu cấp mô phỏng máy tính đây. Tiếp theo, Goebbels dùng hơn nửa tiếng thời gian, chỉ điểm Lâm Kiệt như thế nào sử dụng cái này đài khí cụ sau. Cùng Lâm Kiệt học biết liền cái này đài khí cụ căn bản làm việc sau đó. Goebbels rời đi số liệu phòng phân tích, không quấy rầy nữa hắn suy tính ưu hóa giải phẫu phương án. Bữa trưa thời gian, Lâm Kiệt ở vùng lân cận nhà ăn gặp Khương Hạo, Bàng Nhạc Sơn, còn có Viên Phổ Chân các người. Lâm Kiệt phát hiện, cái này phòng ăn bữa trưa, lại có nóng một chút pizza, rất là cao hứng điểm một phần. Cơm đến nửa đường, Viên Phổ Chân bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, theo ta biết, ngươi là một vị không gì không thể toàn khoa chuyên gia. Ta có một vị nước Đức bằng hữu, hắn có một ít, hắn nhìn bên người cạnh Khương Hạo và Bàng Nhạc Sơn một mắt. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng nói, chính là một ít khó tả triệu chứng. Nhìn mấy vị bác sĩ, vậy không có được chẩn đoán chính xác. Không biết, có thể hay không mời ngươi cho hắn nhìn một chút. Lâm Kiệt trong lòng động một cái, biết Thủy Nghiêu dặn dò sự kiện kia, rốt cuộc đã tới. Hắn nhẹ giọng nói, có thể, ngươi vị bằng hữu kia ngay tại Heidelberg sao? Viên Phổ Chân một mặt cảm kích nói, cảm ơn, cảm ơn, hắn ở Frankfurt, bởi vì công tác quan hệ, chỉ có thể trễ lên đây. Lâm chuyên gia, ngươi mấy ngày nay, kia trời buổi tối tương đối dễ dàng đâu. Lâm Kiệt cố làm trầm tư một hồi, nói, liền tối hôm nay đi, 3 giờ chiều báo cáo sẽ, đại khái 5 giờ là có thể kết thúc. Sau đó, ta hẳn không có chuyện gì. Được, chờ một chút ta liền và bạn liên lạc, để cho hắn ngày hôm nay liền chạy tới, để cho hắn mời khách. Chúng ta một khối cùng đi ăn tối. Viên Phổ Chân lại hướng Khương Hảo và Bàng Nhạc Sơn, nói, Khương bác sĩ, Bàng bác sĩ, các ngươi thuận tiện, chúng ta có thể ăn chung bữa cơm. Nhận thức một chút, Khương Hảo khoát tay từ chối. Cảm ơn mời, không khéo rất, tối nay, ta muốn cùng mới nhận thức nước Đức bằng hữu đi giải trí một chút. Biết một chút về người Đức quốc sinh hoạt ban đêm. Bàng Nhạc Sơn cũng là lên tiếng từ chối. Hắn thầm nghĩ, người cũng một mặt ngượng ngùng nói, là khó tả triệu chứng, ta còn góp đi lên, đó chính là quá không thức thời. Viên Phổ Chân một mặt tiếc nuối nói, đó thật đúng là đáng tiếc. Như vậy, chờ các ngươi ban ngày không thời điểm bận rộn, ta nhất định mang các ngươi thật tốt du lãm một chút Heidelberg. Nói thế nào, Heidelberg cũng là một tòa nổi tiếng thành phố du lịch. Thật vất vả tới đây một chuyến, không đi dạo một chút, thật sự là quá mức đáng tiếc. Khương Hạo cười nói, dựa theo hành trình an bài, ngày cuối cùng, chúng ta là tự do hoạt động. Được, ngày hôm đó ta tới an bài, định để cho các ngươi không uổng chuyến này. Viên Phổ Chân bảo đảm một câu, lại vỗ Lâm Kiệt nịnh bợ, nói tới buổi chiều báo cáo học thuật. Lâm chuyên gia, theo ta biết, còn không có người trong nước bị mời. Ở Đại học Heidelberg Tổng hợp Bệnh viện làm qua buổi diễn chuyên đề y học báo cáo đây. Lâm chuyên gia, chúc người lần này báo cáo học thuật thuận lợi, để cho người Đức quốc nhận thức một chút nước ta y học chân chính nghiên cứu tiêu chuẩn. Khương Hạo khẽ thở dài một tiếng, nói, bác sĩ Viên, đây cũng không phải là nước ta y học tiêu chuẩn, cái này là Lâm chuyên gia y học tiêu chuẩn. Lâm chuyên gia y học tiêu chuẩn đã là thế giới cao cấp, chỉ là Lâm chuyên gia một người trình độ cao hơn nữa. Giống như hồ Tây bên trong rót vào một chén nước, đối với hôm nay đúng quốc gia y học trình độ, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Bàng Nhạc Sơn đi lên tiếng phản bác, Khương bác sĩ, lời ấy sai rồi, không nói ngươi, bác sĩ Lôi còn có ta. Ở Lâm chuyên gia dưới sự chỉ đạo, trình độ có thể tăng lên nhiều ít. Lâm chuyên gia vậy 14 vị học sinh, còn có vậy y học định hướng ban 30 người. Tương lai tiền đồ, đều là không thể giới hạn à, bệnh viện An Lâm mấy trăm bác sĩ cũng sẽ ở Lâm chuyên gia dưới ảnh hưởng. Hắn y thuật có rõ rệt tăng lên, một năm rồi lại một năm, Lâm chuyên gia có thể ảnh hưởng đến người, nhất định càng ngày sẽ càng nhiều. Ai dám nói, Lâm chuyên gia lại không thể lấy sức một mình tăng lên quốc gia chúng ta y học tiêu chuẩn. Gặp Bàng Nhạc Sơn như vậy thổi nâng Lâm Kiệt, thật giống như mình không đồng ý Lâm Kiệt năng lực tựa như. Khương Hạo liền có chút không vui nói, Bàng bác sĩ, ngươi không có chân chính hiểu ta ý nghĩa. Ở tương lai không lâu, Lâm chuyên gia định có thể cho nước ta y học mang đến thay đổi to lớn và ảnh hưởng. Một điểm này, ta là không phủ nhận. Ta nói, chỉ là bây giờ, Lâm chuyên gia trình độ không hề đại biểu nước ta y học thực tế trình độ. Tốt lắm, cái này lại lớn lại không đề tài. Có cái gì tốt tranh chấp? Lâm Kiệt quét hai người một mắt, trầm giọng nói, đạp đạp thực thực làm xong chuyện của mình chính là, những thứ khác chúng ta vậy chừng không được. Buổi chiều 2:50, Lâm Kiệt ở Heinrich cùng đi vào một tòa hình bầu dục báo cáo phòng. Hắn liền phát hiện, chỗ tòa này có thể chứa 400-500 người nấc thang báo cáo phòng. Kém không nhiều người cũng ngồi đầy. Lâm Kiệt bác sĩ, người lực hiệu triệu thật là mạnh mẽ à? Ta nhưng mà thật lâu không gặp. Cái này báo cáo phòng ngồi đầy tình huống. Heinrich giới thiệu, tới nơi này nghe báo cáo. Trừ bệnh viện bác sĩ bên ngoài, còn có không thiếu đến từ Đại học Heidelberg, trường y khoa lão sư và bọn học sinh. Lâm Kiệt bác sĩ, mời,